mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 112, góc truyện audio.com, cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Đang lúc Trần Lạc lôi kéo Trì Thiên Trạch thời điểm đó chợt nghe một trận nổ trong tâm kiến trúc. Lực lượng hỗn loạn khổng lồ mang theo uy áp khủng bố thổi quét cả tòa kiến trúc. Xảy ra chuyện gì? Trần Lạc kinh ngạc trừng lớn ánh mắt, cố gắng khống chế bản thân bên trong dòng khí hỗn loạn. Sắc mặt Trì Thiên Trạch ngưng trọng, hắn thăm dò hít mắt nhìn về phía địa phương phát sinh nổ mạnh kia. Sau đó nói, kết giới bị phá, Trần Lạc không biết là cái kết giới gì bị phá, nhưng giác quan thứ 6 nhiều lần cứu vớt cậu từ trong nguy cơ không ngừng cảnh báo. Này làm cậu càng ngưng trọng, nói thẳng, chúng ta đi qua, lời vừa nói, nhưng La Linh kiếm không vâng theo thao tác của cậu, ngược lại thẳng tắp rơi xuống. Tu vi tâm động kỳ của cậu vẫn không thể hành động tự nhiên bên trong khí thế khổng lồ tại đây. Trong nhất thời, đại não Trần Lạc trống rỗng, kinh nghiệm phong phú trong chiến đấu ngày xưa vào lúc này nổi lên tác dụng. Quyết đoán thu hồi trường kiếm vào trong cơ thể, cậu nháy mắt thả ra hơn 10 cái phép thuật hướng dưới thân. Thẳng đến một khắc thời gian ngưng trệ. Một giây sau bóng dáng màu đen của phệ linh kiếm quỷ mị liền xuất hiện tại phía sau cậu. Đây là khí tức của Hàn Nghĩa lão tổ. Trần Lạc trầm giọng nói. Chỉ huynh, ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Vì cái gì hắn không che giấu? Sắc mặt Chỉ Thiên Trạch ngưng trọng, chính là thân hình tại trong không khí hỗn loạn vẫn duy trì ổn định như cũ. Hắn hiện giờ là người gần vào phân thần kỳ, tự nhiên sẽ không chật vật giống Trần Lạc. Là trưởng môn, hắn nói xong, lập tức không đợi Trần Lăng phản ứng, trực tiếp phi ra ngoài. Tình huống có biến, Hàn Nghĩa lão tổ trực tiếp đánh cùng trưởng môn. Trần Lạc cả kinh, vội nói, đuổi theo đi, phệ linh kiếm cơ hồ là tại thời khắc đó đuổi theo. Nháy mắt vượt qua Trì Thiên Trạch, tiếng gió gào thét thổi qua bên tai Trần Lạc, mà cậu càng thêm khẩn trương. Chuyện cho tới bây giờ. Một cái lại một cái manh mối tổ hợp sắp hàng trong đầu. Cậu đã rõ ràng, đánh nhau cùng cảnh trường đông vào thời gian này cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Hàn Nghĩa trả giá lượng lớn tinh lực vào tu chân giới. Ít nhất là phải giải thích hết thảy với Thanh Miểu Tông. Cho nên hắn tại sao phải làm sự tình mất nhiều hơn được này đây? Bởi vì hắn không sợ, cảnh trường đông nhất định sẽ chết ở trong tay của hắn. Mà hắn lại không tổn thất chút nào, chỉ cần giết hết tất cả người nơi này có khả năng bại lộ chuyện này là được. Loại sự tình bịt miệng này, Hàn Nghĩa lão tổ làm nhiều lắm, mà muốn bịt miệng tất cả người nơi này, nghe theo hắn, khiến cho hắn trở thành lãnh tụ tu chân giới mà không chỉ là Lăng Thiên kiếm phái. Lực lượng đơn hữu là không đủ, huyết tinh mới là đồ vật có thể làm cho người lập tức câm miệng. Cảnh trường đông là một trở ngại, còn là một cái trở ngại thực khó nhổ, mà chuyện thứ nhất Hàn Nghĩa suy nghĩ đến sau khi chúng độc là giết hắn. Chỉ cần đối phương chết, cái nguyên nhân gì không phải đều mặc hắn biên, nhưng vì cái gì muốn gọi huyết tôn tới, hai cái chân nhân cao nhất tu chân giới giao thủ cực nhanh trên không trung. Trong không khí khi thì hiện ra nhan sắc linh lực sáng lạn. Mà khí thế không ngừng tràn ra càng nhiều làm người ta sợ hãi. Khí thế kiếm ý, khí thế chân nhân độ kiếp, khí thế ngũ chuyển tán tiên, cho dù là Trì Thiên Trạch cũng có chút ăn không tiêu. Phiến khu bọn họ giao thủ này sớm đã thành một mảnh phế tích. Làm người ta mau cốt tủng nhiên, lông tóc dựng đứng, là, dưới động tĩnh lớn như vậy, nơi này vẫn im ắng, trừ bỏ đệ tử máy móc tiến hành tuần tra. Trừ bỏ ba người Trì Thiên Trạch mới vừa tới, tái không một ai xuất hiện, có tu sĩ nào có thể tiếp tục ngủ yên hoặc là tu luyện ở dưới thanh thế khủng bố như vậy. Rất không hợp lẽ thường, nhưng Trần Lạc đã không có nhàn rỗi đi tự hỏi chẳng biết tại sao. Sau khi chúng độc Hàn Nghĩa lão tổ rõ ràng đã cho thấy linh thể có dấu hiệu bất ổn. Đến hiện tại lại là càng đánh càng mạnh mẽ. Cảnh trường đông mới vừa rồi còn chiếm được thượng phong, đến hiện tại lực đã không bằng, ở chỗ này chờ ta, Trần Lăng trầm giọng nói, lập tức đem Trần Lạc phóng xuống, phệ linh kiếm dừng ở trong tay, trong khoảnh khắc xuất hiện tại trên chiến trường hai người kia. A Lang, Trần Lạc gọi một tiếng, nhíu mày nhìn trái phải, lại tìm không thấy biện pháp lên tới tham dự cái chiến trường giữa không trung kia. Đó là chiến trường thuộc về nhóm tu sĩ ở trên Nguyên Anh kỳ. Chỉ có kết thành Nguyên Anh mới có thể khống chế phi kiếm ở không gian hỗn loạn như vậy. Càng chỉ có tu sĩ phân thần kỳ mới có thể bằng vào tự thân đi vào. Không có cách nào, Trần Lạc khẽ cắn môi, né qua phép thuật thỉnh thoảng hạ xuống đỉnh đầu, chạy đến tìm kiếm bên trong phế tích. Cậu tuy rằng mới đến nơi đây bất quá nửa ngày, nhưng cũng đã nhìn thấu khu trung tâm. Lúc này chuyên môn tìm vị trí phong các trưởng lão tông môn. Còn thật để cậu đào ra một người, trưởng lão này là yêu tu. Đỉnh đầu hắn bên trong ngủ say đã đứng lên một đôi lỗ tai lông xù. Xem ra nguyên hình là một hồ ly, Trần Lạc kiểm tra một chút phát hiện đối phương chính là chúng một loại dược chưa từng thấy qua. Cao mày cân nhắc một trận, cậu đơn giản lấy máu ra chính mình dùng làm thuốc bột. Yêu tộc trưởng lão mơ mơ màng màng tỉnh, sau khi thần trí thanh tỉnh, động tĩnh nơi đỉnh đầu kia tự nhiên là không thể gạt được hắn. Sắc mặt trưởng lão này nhất thời không tốt, hắn đã rõ ràng sự tình vừa qua, động tĩnh lớn như vậy, thậm chí phòng ốc của mình đều sụp, hắn đều không phản ứng. Này thuyết minh cái gì? Trưởng lão yêu tộc một phen đoạt lấy dược bình trong tay Trần Lạc. Nơi này để ta phụ trách, ngươi đi gọi người, nói xong, không có bóng dáng, bên trong giữa không trung, Trần Lăng cũng không có lập tức tiến vào chiến trường. Hắn bắt đầu cẩn thận xoay quanh bốn phía, tìm kiếm cơ hội, bởi vì chủ tớ liên tâm cùng hồ hồ. Một cái ý niệm vừa hiện trong đầu, bóng dáng của hắn liền được ảo thuật che chở. Không hổ là mị hồ thành thục ảo thuật, hai cái nhân vật đứng đầu tu chân giới đang ở trên trời kia cư nhiên không một ai phát hiện ở ngoài chiến trường còn có một người. Chính là càng xem, mày Trần Lăng liền nhăn càng chặt. Thực lực cảnh trường đông không bằng Huyền Vân lão tổ, nhưng là sẽ không kém như trời với đất, tu vi hàn nghĩa cao thâm, trên cơ bản đã va chạm vào thế giới thượng tầng, nhưng cũng không cường đại đến không có yên lòng, nhưng hình thức trước mắt lại là cảnh trường đông bị hàn nghĩa đủ giỡn. Chính là một cái trò chơi, trừ cái này ra Trần Lăng lại nhìn không ra cái gì khác cảnh trường đông đau khổ chống đỡ đặt ở dưới công kích của hàn nghĩa cũng như một trang giấy. Mỏng, không cần dùng sức liền có thể dễ dàng tiêu diệt, tư thái thoải mái giơ tay nhấc chân trước kia Trần Lăng đứng ở ngoài chiến trường nhìn rất rõ ràng. Tại trên người Hàn Nghĩa xảy ra chuyện gì? Trần Lăng bỗng có chút ảo não không có hỏi nhiều vấn đề chút với Chi Thiên Trạch. Nhưng tình thế bắt đầu biến hóa, chỉ thấy cảnh trường đông mới chắn được một đạo kiếm quang. Mà Hàn Nghĩa đã xuất hiện tại phía sau hắn. Trường kiếm mang theo khí thế tử vong thẳng hướng ngực, hiển nhiên là đã chơi chán, muốn hạ sát thủ, đương, một tiếng thanh thúy, một kích chí mạng này bị Trần Lăng đánh bại, đồng thời lực lượng cường đại trên thân kiếm kia cũng phá hủy trận pháp trên người Trần Lăng. Làm thân hình hắn hiển lộ ra, quân Lăng Vũ, phía sau, thanh âm cảnh trường đông không có chút kinh ngạc nào, ta đã nghĩ ngươi nhất định sẽ đến. Ánh mắt Trần Lăng lợi hại như ưng, hắn không ngừng một khắc nhìn chằm chằm động tác của Hàn Nghĩa đối diện. Ta là Trần Lăng, Thanh Miểu Tông Trần Lăng, mà không phải Ma Tu Quân Lăng Vũ. Cảnh trường đông mỉm cười, hắn lần nữa siết chặt trường kiếm trong tay, khụ ra máu tươi, hắn trung độc huyết đan, mới vừa rồi còn xuất hiện tình huống linh thể bất ổn. Hiện giờ lại là càng đánh càng mạnh. Ta hoài nghi, huyết đan phản hiệu quả, tiếng nói vừa dứt, chợt nghe Hàn Nghĩa nở nụ cười. Theo tiếng cười của hắn, nếp nhăn từ từ nhạt nhẽo, da thịt suy sụp khôi phục trơn bóng, mà ngay cả chòm râu trên mặt đều rụng sạch, một đầu tóc bạc trở nên sáng bóng. Đúng là phản lão hoàn đồng. Rất tốt, cảnh trường đông, ngươi để tiểu nha đầu kia đến hại ta, cũng là giúp ta một cái đại đại ân. Ai có thể nghĩ đến tuyết đan có thể tiêu trừ tất cả thương thế trong thân thể ta đâu. Cảnh trường đông lui lại. Phi, thương thiên không có mắt. Người này gọi được tiểu nhân đắc ý, diện mạo trẻ tuổi của Hàn Nghĩa lão tổ rất có tính xâm lược. Mà cùng với tính cách của hắn, loại cảm giác này liền bị phóng đại gấp trăm lần. Vì ngươi nói như thế nào? Ngày mai mọi người người nghe được chính là ta. Diệt trừ phản đồ tu chân giới. Là Thanh Miểu Tông trưởng môn Cảnh Trường Đông. Hàn Nghĩa lão tổ cười đắc ý. Ánh mắt của hắn nhiều lần qua lại giữa Trần Lăng cùng Cảnh Trường Đông. Mà ngay cả nói đều mang theo một cỗ lo lắng. Cảnh trưởng môn bị ma tu quân Lăng Vũ mê hoặc, làm nội ứng cho ma tu. Vì giết lão phu bằng thuốc độc, phí nhiều tâm sức mê hoặc tất cả mọi người. May mắn ta sớm có chuẩn bị, mới đem các ngươi những người này xử lý theo pháp, tránh cho lưu lại mầm tai vạ lớn. Trần Lăng hung ác theo dõi hắn, trong thanh âm lộ vẻ uy hiếp. Bọn họ chỉ cần biết rằng, ngươi là phản đồ như vậy đủ rồi. Hàn Nghĩa cười, ta là phản đồ, ngươi có chứng cớ gì? Quân Lăng Vũ ngươi tự mình muốn lấy tính mạng của ta không phải thuyết minh ta không cấu kết cùng ma tu sao? Trần Lăng âm thầm hấp thu lực lượng trong phệ linh kiếm. Linh lực huyết tinh chuyển động trong kinh mạch của hắn. Hắn bỗng cảm thấy bốn phía dị thường yên tĩnh. Chỉ có thanh âm của mình vẫn cứ vang. Như vậy huyết tôn ở nơi nào? Chúng ta là đuổi theo hắn đến địa bàn của ngươi. Huyết tôn, trong mắt Cảnh Trường Đông xẹt qua một tia ngưng trọng. Chẳng biết tại sao, tầm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Hàn Nghĩa kia chuyển đến trên người Trần Lăng. Nhẹ giọng hỏi, hắn mặc quần áo gì tới? Trần Lăng để phòng đối diện địch nhân, miệng còn không có mở ra. Chợt nghe thanh âm quen thuộc truyền đến từ xa. Huyết tôn chết, Hàn Nghĩa ăn hắn, chỉ thiên trạch gian nan ngự kiếm bay tới. Mà trước người của hắn, Trần Lạc đứng thẳng tắp, dồn dập hô, mau tránh ra. Hàn Nghĩa nhập ma, quả nhiên là tiểu hài tử, cái gì cũng không hiểu. Hàn Nghĩa lão tổ khinh miệt mỉm cười, khoát tay liền ngưng tụ một cỗ linh lực cầu cường đại mấy lần so với lúc trước. Liền muốn công kích Trần Lạc, phần lực lượng này quả nhiên là trước đây tu chân giới chưa từng gặp. Trần Lăng tự biết vô pháp chống đỡ công kích này, liền cuống quýt ngăn cản. Chờ một chút, ngươi không phải muốn ra truyền ngọc bội của ta sao? Ta cho ngươi, a, Hàn Nghĩa lão tổ quay đầu, giống như cảm thấy hứng thú nhìn Trần Lăng, mặt mày cong cong phun ra câu nói lạnh như băng, ta không có hứng thú. Cách chương.